Chương 410, Thiên Sư 117. Tư Đồ song song một tay còn lại vung lên, một cái pháp lực ngưng kết nhìn mang nháy mắt trói lại con kia tiểu hắc miêu, vừa dùng lực đem nó lôi lại đây ôm vào trong ngực cái này mèo đen đã muốn mở linh trí. Nếu là ở lại chỗ này liền chỉ có thể bị kéo vào luân hồi đạo tiếp tục luân hồi trở thành một chỉ phổ thông miêu, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu đi theo chính mình tu luyện một đoạn thời gian, ngược lại là có thể có một phen tạo hóa tại nắm qua con kia tiểu hắc miêu thời điểm. Tư Đồ song song dưới chân không có đình chỉ đi tới tốc độ giờ phút này, Lục Thiên Hành cùng nàng thê tử ký ức tạo thành nhìn đường đã muốn triệt để biến mất, mặt sau ba sinh hồn trên mặt đã sớm là không có sai biệt trống rỗng mờ mịt. Ngay cả Tư Đồ song song trong lòng mèo đen trên người quang mang cũng đã triệt để biến mất. Mèo đen dịu ngoan ghé vào Tư Đồ song song trong ngực, bích lục ánh mắt đóng chặt, nó tiêu hao tánh mạng của mình vì lục lỗi kéo dài tánh mạng, nay lại đã tiêu hao hết quá nửa hồn lực mang theo lục lỗi đi ra ngoài, giờ phút này đã muốn mỏi mệt không chịu nổi, ghé vào Tư Đồ song song trong khuỷu tay thân thể hư ảo trong suốt dường như lập tức liền muốn biến mất giống nhau đơn bạc trong suốt Tư Đồ song song xem nó quá mức suy yếu. Vung tay lên đem nó cất vào một cái không hỏe gỗ tiểu trong quan. Tài, nhựa tiểu quan tài từ từ ân cần săn sóc linh hồn của nó. Giờ phút này thân ở tại một mảnh thuần túy trong bóng tối, không có bất cứ nào ánh sáng có thể dẫn đường Tư Đồ song song chỉ có thể dựa vào chính mình đối dương thế cảm giác đến dọc theo chính xác con đường chạy nhanh Tư Đồ song song chạy nhanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng ký ức tại luân hồi đạo ăn mòn hạ biến mất tốc độ cũng là cực nhanh. Đến bây giờ, Tư Đồ song song về trước trùng sinh ký ức đã hoàn toàn quên mất, mà nàng sau khi sống lại ký ức quá ngắn, chỉ biết tiêu hao càng nhanh Tư Đồ song song là thiên sư, nếu nàng mất đi ký ức bị nhốt tại đây địa phương chỉ biết rơi vào thảm hại hơn kết cục, nàng là người sống sẽ không bị luân hồi đạo hấp dẫn luân hồi, nơi này không phải dương gian không có sinh tử pháp tác, cho nên nàng cũng vô pháp chết đi. Chỉ có thể vô chi vô giác tại âm dương giao hội chi địa vĩnh viễn lưu luyến đi xuống Tư Đồ song song không biết chính mình như vậy làm có đáng giá hay không được. Bước vào nơi này thời điểm, Tư Đồ song song trong lòng không phải là không có hối hận do dự, nhưng là nàng đến cùng vẫn là lựa chọn vâng theo sư phụ Trần Kỳ nhập môn thời điểm từng chỉ bảo qua nàng thiên sư quy tắc. Thiên sư không thể nhận ra chết không cứu ký ức nhanh chóng biến mất. Sau khi sống lại chỉ có ngắn ngủi mười mấy năm thời gian ký ức căn bản không chịu nổi như vậy nhanh chóng tiêu hao. Cứ việc Tư Đồ song song đã đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn dùng ra nhanh nhất tốc độ nhưng là phía trước vẫn là tối đen một mảnh, mà nét mặt của nàng đã muốn từng chút một mờ mịt đi xuống ký ức đã muốn sắp biến mất sạch sẽ. Chỉ có một chút ý chí còn chống đỡ Tư Đồ song song tiếp tục đi trước, may mà Tư Đồ song song tiến vào cũng không thầm, thêm nàng pháp lực toàn bộ triển khai tốc độ rất nhanh. Cứ việc nàng ký ức đã muốn bị luân hồi đạo hơi thở ăn mòn biến mất không sai biệt lắm, nhưng vẫn là bằng vào ý chí lực, chạy tới gương ở chỗ cửa ra đầy mặt mê mang Tư Đồ song song chết chảo trong tay pháp lực dây thừng, lôi mặt sau ba sinh hồn, gần như là bằng vào bản năng đi tới Tư Đồ song song gian nan từ trong gương xuyên ra ngoài, một bước rơi vào lục lỗi trong phòng, mặt sau, trói thành một đoàn ba sinh hồn bị Tư Đồ song song thô bạo kéo ra mấy cái không hề sức nặng sinh hồn bị Tư Đồ song song ném bay lên, sau đó vo thành một đoàn ở không trung liên lăn vài vòng thoát lực luân hồi đạo hơi thở chìm nhuộm, Tư Đồ song song mất đi ký ức nháy mắt trở lại đầu óc, cảm giác kia thật giống như chính mình tất cả ký ức bị sinh mới làm cách vừa thô bạo cùng nhau nhét về đến giống nhau đầu góc bởi vì quá nhiều ký ức cùng nhau dũng manh tràn vào đau cơ hồ muốn nổ tung bình thường Tư Đồ song song nhịn không được giơ tay che đầu, chau mày ngồi vào trên mặt đất, cố nén lao ra khẩu hai tiếng, bản năng vận chuyển pháp lực đến đầu góc đến giảm bớt cái này đau đớn kịch liệt một bên, đồng dạng trải qua ký ức bị cưỡng chế thô bạo nhét vào đầu góc Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử cùng với lục lôi ba người lại không có pháp lực có thể giảm bớt thống khổ, ba sinh hồn. Ở không trung xếp thành một đoàn đau kêu rẽ rủa quần cuộn vẫn ở bên ngoài chờ Đồng Văn Đảo cùng Đoạn Trạch đều là đầy mặt mờ mịt nhìn trước mặt tràng diện này, trong mắt tất cả đều là khó hiểu đặc biệt Đồng Văn Đảo, hắn lúc trước chính hề hoài đâu, kết quả vừa ngẩng đầu liền phát hiện lúc trước còn tại trước mặt hắn Tư Đồ song song đột nhiên không có bóng người liên tưởng đến hiện tại đang tiến hành không khoa học sự kiện, Đồng Văn Đảo tại chỗ liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải bên người còn có cái Đoạn Trạch cùng. Lại thấy được Tư Đồ song song ở trong gương dần dần bóng lưng biến mất, biết Tư Đồ song song là đi trong gương âm giới, nói không chừng Đồng Văn Đảo đã muốn trong lòng phá vỡ bị sợ trốn chạy may mà Đồng Văn Đảo cùng Đoạn Trạch không có đợi bao lâu, Tư Đồ Song Song liền mang theo Lục Thiên Hành một nhà ba người sinh hồn từ trong gừng ra, chỉ là vừa ra tới ba người kia sinh hồn liền tròn, không, mãn không trung lăn la to, ngay cả Tư Đồ Song Song đều là một bộ nhịn đau bộ dáng vừa ra tới liền ngồi xếp bằng ở một bên. Đồng Văn Đào cùng Đoạn Trạch Mộng giữ nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng nôn nóng nhưng lại không dám nhúng tay, chỉ có thể ở một bên gấp đến độ xoay quanh ký ức lần nữa khôi phục truyền đạt quá trình, tuy rằng thống khổ, nhưng may mà tốc độ rất nhanh, Tư Đồ Song Song không cảm thấy thống khổ lâu lắm liền kết thúc khôi phục dễ nhớ ức sau. Tư Đồ Song Song liền nghĩ đến lúc trước nhượng nàng nổi giận chuyện, nàng oán hận cởi bỏ trói buộc Lục Thiên Hành ba người sinh hồn pháp lực dây thừng, sau đó nắm lên Lục Lỗi, lấy pháp lực bao vây lấy hắn sinh hồn, sau đó thô bạo đem hắn sinh hồn nhét vào ở trong thân thể. Bởi vì Tư Đồ Song Song động tác quá mức thô bạo, Lục Lỗi sinh hồn không khỏi phát ra từng tiếng kêu thống khổ, nhưng Tư Đồ Song Song trong lòng chính lửa, lửa này khí khó tránh khỏi giận chó đánh mèo đến Lục Lỗi trên người, nếu không phải Lục Lỗi chơi cái gì tự sát, chỗ đó đã có sau việc này. Mắt thấy con trai mình bị Tư Đồ Song Song thô bạo làm ai ai gọi, Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà đau lòng nhi tử, nhịn không được đi lên muốn cầu tình nhượng Tư Đồ Song Song xuống tay nhẹ một ít, kết quả bị Tư Đồ Song Song một cái ánh mắt đầy sát khí cho sợ phiêu ở không trung, liên động cũng không dám lộn xộn một chút, chớ đừng nói chi là mở miệng xin tha. Tư Đồ Song Song là thật sự rất tức giận hai người kia lúc trước đáp ứng nàng đáp ứng hảo hảo, kết quả đi vào liền đem nàng lời nói cho quên đến sau đầu đi. Tư Đồ Song Song cũng không phải không thể thông cảm hai người kia ái tử chi tình, cho nên nàng mới lần nữa nói cho hai người, âm đường có thể tiến vào vô số lần, lần này bất thành liền lần sau, một lần lôi ra đến một chút, nhiều đến vài lần nhất định có thể đem Lục Lỗi mang ra. Kết quả hai người kia liền cứng rắn là không có nghe lời của nàng. Tư Đồ Song Song đối mặt sinh tử nguy cơ cũng không ít, nhưng chỉ có lúc này đây, nhìn như cũng không kinh tâm động phách, lại làm cho Tư Đồ Song Song nhất sợ hãi ngay cả kiếp trước tử vong Tư Đồ Song Song đều không có sợ hãi qua, bởi vì nàng biết, mình chính là chết cũng còn có linh hồn bất diệt ký ức không mất, nhưng là mê thất tại luân hồi đạo phía trước âm giới trong lại sẽ vô tri vô giác vĩnh viễn đi lại đi xuống, như vậy kết cục, chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm cho tâm sinh tuyệt vọng, làm sao có thể không khiến nhân tâm sinh e ngại. Cảm ơn khen thưởng, đặt, đầu phiếu. Nhắn lại hôn hôn nhóm, hôm nay ra cửa làm việc một buổi chiều không gõ chữ, thả ra tổn cảo mới gom đủ 6.000 tự, xin lỗi các bà bảo, ngày mai tiếp tục cố gắng nhìn có thể hay không canh 4.